Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, ông chủ Trịnh cũng có lúc sai. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ách, quên, Trịnh Nhân vừa nói, bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Thế nào? Chu Lương Thần hỏi, không phải đưa khoa kiểm nghiệm. Là đưa đi bệnh khoa học tự nhiên thái mỏng, dùng 1000 lần bội kính xem, có thể thấy đường kính 2 đến 3 micromet dạ dày 8 điệp khuẩn tròn. Trịnh Nhân ngượng ngùng cười nói một chút vi khuẩn, thuận miệng liền nói muốn đào tạo, thói quen, ngại quá à, Chu Lương Thần không nói, chỉ là yên lặng từ khổng chủ nhiệm trên bàn cầm lên một ống bút. Lại từ máy in bên trong rút ra chương 1A4 giấy. Ghi nhớ Trịnh Nhân nói, dạ dày kính, sinh thiết, bệnh lý, còn muốn 1000 lần bội kính. Trở về thì cho người bệnh một tổ fluoroquinolone loại thuốc kháng sinh. Một tổ giáp tiêu tọa đạt tới một tổ nồng cốt bơm ức chế thuốc. Đúng rồi, thuốc cầm máu vật, miệng phục vân nam bạch dược cũng được. Tĩnh điểm. Cơ tập trung một tổ cũng có thể. Trịnh Nhân nói. Chu Lương Thần một tia không qua loa ghi xuống. Một chữ đều không mang kém. Nói về ông chủ Trịnh cũng có lúc sai. Cái này làm cho Chu Lương Thần trong lòng dễ chịu hơn. Mặc dù chỉ là một không đáng kể cái miệng nhỏ lầm, nhưng đó cũng là sai lầm không phải. Nghe Trịnh Nhân không nói thêm gì nữa, hắn mới đem đầu ngọn bút giữ trở về. Ngẩng đầu nói đến, Trịnh, còn không có cùng hắn nói chuyện. Khổng chủ nhiệm ra tay mang gió, cầm vậy quản bút cho đoạt trở về. Bác sĩ bút sao, chỉ cần không buông ở trên người mình, bảo đảm thời gian một cái nháy mắt sẽ không có. Bỏ mặc đặt ở kia, cũng sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Bất quá cái này cũng không chuyện, muốn dùng thời điểm tùy tiện hỏi người muốn bút dùng là được. Dùng hết rồi tiện tay đừng đến mình quần áo trắng trong túi. Thì có một ống bút. Chu Lương Thần ngẩn ra, sau đó cười khổ, nói, lão đại, người vẫn là hẹp hòi như thế à, đây là cái này tháng thứ 5 quản bút. Khổng chủ nhiệm thở phì phò nói đến, nguyên lai là ngươi, tạm biệt, ta cái này tháng mới tới 2 lần. Chu Lương Thần nói, Trịnh Nhân cười một tiếng. Thật may mình bây giờ không viết hồ sơ bệnh lý, thượng cấp bác sĩ ký tên khối kia, cũng không cần mình bận tâm. Ông chủ Trịnh, ngại quá à, Chu Lương Thần cười một tiếng, đi qua khổng chủ nhiệm ồn ào, cảm thấy không có trước lúng túng như vậy. Ngài phỏng đoán dựa theo loại này chữa trị, người bệnh bao lâu có thể tốt? Dùng thuốc 2 tuần, sau đó phỏng đoán 3-4 tuần sẽ chậm tách ra. Trịnh Nhân nói, bất quá Chu chủ nhiệm, loại giải phẫu này thuật thức, còn chưa thành thục, phải thận trọng à, Chu Lương Thần liên tục gật đầu. Nếu đã quỳ, vậy thì quỳ hoàn toàn một chút, chứa thẹn thùng mang ngượng hơn không có sức mà, làm người được lưu manh, vậy ta trở về an bài kiểm tra. Chu Lương Thần nói, ông chủ Trịnh, từ trước chuyện là ta không đúng. Nơi này cho ngài nói lời xin lỗi, đám người bệnh tốt một chút, ta trong lòng không như vậy rối loạn, mời ngài uống rượu, được rồi, Trịnh Nhân cười cười, nhanh đi về đi, còn chờ ta đưa ngươi à, khổng chủ nhiệm nắm vậy cần bút nói đến. Chu Lương Thần còn nói cười mấy câu, sau đó rời đi, cùng hắn đi, khổng chủ nhiệm rất chăm chú hỏi, ông chủ Trịnh. Ta xem ngươi lúc nói chuyện diễn cảm có vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Sau đó cười. Ta đoán chừng là Chu chủ nhiệm giải phẫu xuyên tắc xuyên quá độc ác. Người bệnh dạ dày bài không kéo dài triệu chứng vậy rất nặng. Có nhất định xác suất đi qua dược vật hiệu quả trị liệu cũng không được khá lắm. Thậm chí sẽ xuất hiện vị xuyên khổng cũng phát chứng. Trịnh Nhân có chút lo lắng. Chủ nhiệm, đừng nghe hắn, Tô Vân nói, thắt đai dạ dày thuật, 100k mới có thể có một cái vị xuyên khổng cũng không tệ. Ta nói lão bản, đừng tổng mình hù dọa mình. Đây không phải là không thấy được trong giải phẫu tạo ảnh phim sao? Trịnh Nhân thở dài, nói, bất quá xem CT, dạ dày để động mạch khu vực mạch máu đã đóng chết. Nếu là, nói tới chỗ này, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là lắc đầu một cái. Khổng chủ nhiệm biết, Trịnh Nhân không muốn lập tức khai triển dạ dày để. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật nguyên nhân thật sự là loại giải phẫu này thật không? Chính chắn, không phải giải phẫu làm không xuống, mà là phải làm sao mới có thể vừa vặn, vừa đúng lúc cái này bốn chữ. Nói dễ, làm được có thể khó khăn, hơn nữa bởi vì người bệnh cá thể khác biệt vấn đề. Muốn vừa đúng lúc, nói dễ vậy sao? Ông chủ Trịnh luôn nói để cho ngươi cẩn thận. Cẩn thận là sợ ngươi còn trẻ khí thịnh, nhưng ngươi đây cũng quá cẩn thận đi. Khổng chủ nhiệm cười ha hả nói đến, dẫu sao là mới thuật thức, đã làm người không nhiều, có thể tham khảo án ca cũng không nhiều. Ta gần đây đang bắt chước thắt đai dạ dày sau khi giải phẫu người bệnh tình huống. Suy nghĩ xuyên tắc thuật phải nên làm như thế nào, suy nghĩ nhiều một chút thật là tốt chuyện. Lâm Kiều Kiều tới mài ta mấy lần, lần sau ta trực tiếp nói cho nàng, gấp cái gì, xảy ra chuyện, ai cũng chạy không thoát. Khổng chủ nhiệm nói, chủ nhiệm, vậy ta đi ra ngoài trước. Trịnh Nhân nói, đi đi, Mơ Hà tiến sĩ vậy mặt, người muốn nhiều hơn để ý. Khổng chủ nhiệm nói, Trịnh Nhân, Tô Vân từ khổng chủ nhiệm đi ra phòng làm việc. Tô Vân cười nói, Chu Lương thần cái này coi như là quỳ đi. À, chính là hỏi một chút bệnh tình. Đừng nói khó như vậy nghe. Trịnh Nhân nói, thiết, lại qua nửa năm, muốn quỳ cũng không tìm được cửa. Tô Vân nói, lão bản, ngươi tin không tin, ngày mai cái Chu chủ nhiệm liền biết gọi điện thoại tới đây ước ngươi ăn cơm. Nếu là vội vã điểm. Ngày mai kính hạ thấy dạ dày 8 điệp khuẩn tròn, phòng đoán điện thoại cũng chỉ đánh tới. Trịnh Nhân nói, nhưng là chữa trị nhưng là rất khó. Ta lo lắng chính là thành dạ dày máu cung cấp chưa đủ. Thời gian dài ngoạo nguậy giảm bớt, sẽ xuất hiện lủng lỗ. Mặc rồi hãy nói đi, người lo lắng vậy không có biện pháp. Tô Vân vỗ một cái Trịnh Nhân, nói đến, lời nói này là... Hơn nữa xuyên tắc thuốc ở mạch máu bên trong, muốn máu vận xây dựng lại là cần thời gian, cho dù là lủng lỗ, vậy không có cách nào trước thời hạn phòng ngừa. Trịnh Nhân cho chữa trị, bao gồm nồng cốt bơm ức chế thuốc, chính là phát hiện có thể làm tốt nhất phương thức trị liệu. Còn như cái đó người bệnh, hy vọng không có chuyện gì mới phải, trở lại phòng làm việc. Liễu Trạch Vĩ ở thẩm tra hồ sơ bệnh lý, từ xảy ra lần trước người bệnh bút lầm chuyện kiện sau đó. Mỗi một phần hồ sơ bệnh lý hắn cũng muốn kiểm tra cẩn thận cái 4-5 lần. Trịnh Nhân cảm thấy đây là mù trễ nãi thời gian, sau khi trở về Liễu Trạch Vĩ lại sẽ không viết hồ sơ bệnh lý. Nhưng chuyện này còn không có pháp nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, muốn làm tiến tu sinh. Coi như thôi, gặp Trịnh Nhân đi vào, Liễu Trạch Vĩ buông xuống công việc trong tay, cười ha hả nói đến, ông chủ Trịnh, ngài Thụy Điển tiếng nói thật là tiêu chuẩn, ha ha, Trịnh Nhân nhạt nhẽo cười một tiếng, tiêu chuẩn muốn chung kết đề tài dáng điệu, lão Liễu, vừa thấy ngươi liền không học qua Thụy Điển tiếng nói, Tô Vân cười nói, lão bản nói Thụy Điển nói mang Mơ Hà tiến sĩ quê hương tiếng địa phương. Cũng không thể nói là tiêu chuẩn. Liễu Trạch Vĩ cười hắc hắc. Hắn trong lòng đối với ông chủ Trịnh và bên người yêu nghiệt giống vậy trợ thủ đã sớm kính là trời. Người gặp phải như thế nào đi nữa ngoại hạng chuyện. Hắn cũng cho rằng là bình thường. Ông chủ Trịnh, ta nghe nói Mơ Hà tiến sĩ muốn một bên làm giải phẫu. Vừa cùng ngươi nói giải phẫu quá trình, là thật sao? Liễu Trạch Vĩ hỏi, loại chuyện này mà nghe đặc biệt cổ quái. đến bây giờ hắn còn không phải là rất tin tưởng. Ừ, Trịnh Nhân nhắc tới chuyện này tới, vậy tâm sự nặng nề, có chút thấp thỏm, nào có người bệnh trong giải phẫu hướng dẫn người phẫu thuật nên làm sao giải phẫu? Thật gặp khác nhau làm thế nào? Không được, chuyện này phải cùng Mơ Ha tiến sĩ nói rõ ràng. Xem, có thể, nhưng là, đừng tía lia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo-toi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.